cái kia thần bí cơ cấu khống chế nàng, nàng liền sẽ lập tức khởi động báo thù hệ thống, nhường người máy kia tiến hành báo thù, không để ý tính mạng của nàng an toàn, muốn cùng khống chế nàng người đồng quy vu tận. Cho nên nói, nàng hiện tại tiến hành kế hoạch, trên thực tế đã có thành công khả năng. Một khi thành công, cái kia thần bí cơ cấu kỳ thật liền sẽ sụp đổ. Thật là đáng sợ, Phong Tử Gian nói, chẳng lẽ nàng nghiên cứu mới là chính xác hướng đi? Ta phảng phất thấy được tại Thanh Triều những năm cuối, Nghĩa Hòa đoàn người còn tại nghiên cứu đao thương bất nhập thần công, mà Tây Phương các quốc gia vẫn còn tại nghiên cứu hoàn toàn mới đại pháo, chiến hạm, máy bay, có này chút ý tứ. Phong Bình gật đầu, cho nên nói, nàng này nhất định phải bị ta lôi kéo, mà lại tốt nhất là làm bạn lữ của ta. Nếu như có thể đạt được nàng, như vậy trên cơ bản, liền không người nào dám đối với chúng ta thế nào. Chúng ta có khả năng thanh thản ổn định thu hoạch được thế giới tốt nhất thành quả nghiên cứu. Ngay tại Phong Bình, Phong Tử Gian phụ tử tại trao đổi thời điểm, tại trí tuệ nhân tạo trong phòng thí nghiệm, Tô Mộc Thần tại làm lấy công tác. Trên trăm khối màn hình tinh thể lỏng trên màn hình lớn biểu hiện vô số số liệu. Mà ở phía dưới bàn điều khiển phía trên, có một những người máy tại tiến hành thao túng. Những người máy này, cánh tay của bọn nó, hành động, đều là hết sức linh hoạt. So với chân nhân đều phải linh hoạt nhiều. Tại bàn điều khiển bên trên tiến hành khống chế, hết sức tinh chuẩn, mà lại không biết mệt mỏi. Tại cách đó không xa, có một chỗ chế tạo xưởng, cũng có mấy cái người máy tại tiến hành sản xuất, chế tạo, lắp đặt, hết thảy thoạt nhìn, đều cực kỳ khoa huyễn. Bất quá, chỉ cần có siêu cấp trí tuệ nhân tạo, kỳ thật tất cả những thứ này đều có thể thực hiện. Tại không có siêu cấp trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp tình huống dưới, tại mấy năm trước, nghiên cứu ra tới người máy là có thể tiến hành đủ loại võ thuật động tác. Này chút võ thuật động tác, nhân loại đều không thể hoàn thành. Huống chi là hiện tại, kế hoạch của ngươi tựa hồ liền muốn thành công. Tại Tô Mộc Thần bên cạnh, có cái nam tử trung niên cũng đang làm việc, là đạo sư của nàng Cơ Phi. Tô Mộc Thần mới vừa gia nhập tai phần thời điểm, vẫn là dựa vào Cơ Phi chiếu cố mới đứng vững gót chân. Không sai, Tô Mộc Thần không ngừng điều chế lấy chương trình, vẫn là tai phần phòng thí nghiệm này trước vào. Trong nước căn bản không có như thế điều kiện tốt, chế tạo siêu cấp người máy tài liệu, nguồn năng lượng đều đầy đủ hết. Người nói sẽ không biết chế tạo ra tới một cái quái vật. Cơ Phi hỏi, trên lý luận sẽ không? Ta đối trí tuệ nhân tạo có tuyệt đối ngăn chế thủ đoạn. Tô Mộc Thần nói, kỳ thật, cái kia thần bí cơ cấu sự tình, ta đều biết, tiểu kiếp đã thu được bọn hắn không ít bí mật. Hiện tại bọn hắn kỳ thật muốn nhất nhằm vào chính là ta. Nếu như ta không phòng bị, tại trước mặt bọn hắn, một điểm chống cự lực lượng đều không có. Mà bây giờ, vật này một khi chế tạo thành công, ta không chỉ sẽ có năng lực tự bảo vệ mình, hơn nữa còn có thể đối bọn hắn tiến hành giết ngược lại. Kỳ thật ta cũng biết, hiện tại đệ đệ ta cùng tai phần tiên sinh đã đạt thành hiệp nghị, cùng một chỗ chống lại cái kia thần bí cơ cấu, thế nhưng cũng không cách nào đối bọn hắn tiến hành tính thực chất tổn thương. Mà ta vật này một khi chế tạo thành công, là có thể đối bọn hắn tiến hành giết ngược lại. Tai phần tiên sinh cùng đệ đệ ta làm không được sự tình, ta cũng là có thể làm đến. Dựa theo kế hoạch của ngươi, thật là có khả năng này. Cơ Phi nhìn xem cái kia chế tạo xưởng bên trong, một những người máy, cánh tay máy đang không ngừng cải tiến, thí nghiệm, vô số số liệu tại tiến hành phân tích. Hắn biết Tô Mộc Thần tại chế tạo một cái thứ cực kỳ đáng sợ. Không sai, chỉ cần thứ này tạo ra đến, đám người kia liền sẽ nhận thức đến, bọn hắn kỳ thật vẫn là người. Tô Mộc Thần nói,